Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, phần 96. 96, luyện thương súng 2. Đối với súng ống ta không hiểu lắm. Quân sư, ngươi cảm thấy ta thích hợp cái gì? Kỳ thật, ta tính toán mua một loại phương tiện mang theo súng lục. Ra cửa mang theo tương đối phương tiện. Quân sư, ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Hàn Ngữ Hâm biết quân sư là phi thường chuyên nghiệp, cho nên muốn nghe hắn ý kiến. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Đường Bá Nguyên lập tức đĩnh đạc mà nói: Súng lục là cụ văn minh thời đại phát minh, khoảng cách hiện tại đã có mấy ngàn năm lịch sử. Ngay lúc đó súng lục chia làm tự vệ súng lục cùng xung phong súng lục. Mang theo phương tiện, đạn dung lượng có thể đạt tới 20 phát đạn. Xung phong súng lục xa nhất tầm sát thương là 150 mễ. Đương nhiên, đây đều là thật lâu phía trước sự tình. Hiện tại chúng ta là dùng đều là siêu có thể chiến đấu súng lục. Nguyên bộ sử dụng chính là năng lượng viên đạn. Đạn dung lượng là 200 phát, mà tầm sát thương, lý luận thượng xa nhất là 500 mễ. Nhưng là nếu người sử dụng gen liên cường đại, thức tỉnh rồi tương quan phụ trợ gen nói, tầm sát thương có thể thành lần đề cao. Liền lấy chúng ta quân bộ, ngạch, ta là nói chúng ta đế quốc quân bộ tới nói, đã từng có người sử dụng bình thường chiến đấu súng lục, bắn chết 1.500 mễ ở ngoài yêu thú. Nói quá hưng phấn, Đường Nguyên Bách thiếu chút nữa đem chính mình thân phận nói lộ. Cũng may bên người Hàn Ngữ Hâm nghe được mê mẩn, cũng không có quá để ý điểm này chi tiết nhỏ, mà đứng ở một bên Phó Tuyệt. Tuy rằng nghe ra tới, cũng chỉ có thể làm bộ chính mình không nghe được. 1.500 mễ. Nghe được Đường Bá Nguyên nói, Hàn Ngữ Hâm hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động. Người bình thường, liền tính là giống nhau võ lâm cao thủ cũng nhìn không tới 1.500 mễ ở ngoài đồ vật đi. Huống chi không chỉ có muốn xem đến, còn muốn nhắm chuẩn cùng bắn chết đến. Thật sự hảo cường, người kia là ai a? Là Phó Tuyệt thiếu tướng Đường Nguyên Bách, trước kia ở một lần quân bộ xạ kích thi đấu thượng rất xa gặp qua Phó Tuyệt, càng là may mắn chính mắt chứng kiến quá Phó Tuyệt thương pháp. Thương pháp của hắn vô cùng thần kỳ, quả thực không cách nào hình dung. Lại là Phó Tuyệt, đế quốc chiến trường số 1. Hàn Ngữ Hâm đối cái này đáp án không có cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nếu là Phó Tuyệt, đích xác có thể làm được rất nhiều thường nhân làm không được sự tình. Rốt cuộc, ở Long Chi Đế Quốc, hắn chính là mọi người trong mắt, cao cao tại thượng thần. Nguyên lai ngươi cũng biết Phó Tuyệt thiếu tướng, cũng là thiếu tướng đại nhân uy danh. Ở chúng ta đế quốc người nào không biết. Nhắc tới Phó Tuyệt, Đường Nguyên Bách vẻ mặt sùng bái, trong ánh mắt đều là kiêu ngạo. Phó Tuyệt tuyệt đối là Long Chi đế quốc cường đại nhất người, là mọi người kiêu ngạo, còn không phải là gen số cao. Thương pháp được chứ? Hàn Ngữ Hâm ở một bên thấp nói thầm. Ngay sau đó nàng quay đầu nhìn bên cạnh Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Uy, Tuyệt mệnh, ngươi là Cầm Chi đế quốc người, ngươi biết Phó Tuyệt sao? Phó Tuyệt, vấn đề này hắn thật không nghĩ trả lời. Cầm Chi đế quốc, bên cạnh Đường Nguyên Bách nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, nhìn về phía Phó Tuyệt ánh mắt lập tức biến hóa một chút. Nguyên lai cái này Tuyệt mệnh là Cầm Chi đế quốc người. Trách không được chính mình bắt được Long Chi đế quốc thích khách tư liệu không có hắn bất luận cái gì tình báo. Hiện tại các đại đế quốc liên thủ chống cự yêu thú. Ở đế quốc chiến trường cũng xác thật có người sẽ vượt địa vực tác chiến. Bất quá loại người này đều là số ít. Ta Ta kỳ thật cũng rất ít ra cửa. Đối Long Chi đế quốc sự tình không rõ lắm. Money lúc này, Phó Tuyết ở một bên nhìn Hàn Ngữ Hâm có lễ trả lời một câu. Tính, không thảo luận cái này. Hàn Ngữ Hâm quay lại đầu, lại lần nữa nhìn Đường Nguyên Bách. Quân sư, ngươi nhanh lên dạy ta xạ kích. Ta rất muốn biết chính mình tại đây phương diện có hay không thiên phú. Hảo, Đường Nguyên Bách gật gật đầu. Hắn ở chính mình ba lô tìm ra một phen thích hợp nữ sinh dùng tiểu xảo súng lục, giao cho Hàn Ngữ Hâm trong tay. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.